Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, Thiên Phú Kinh Khủng. Cầu vốt, đêm đó, Tô Trần tiến vào Cổ Nguyên trong phòng. Cổ Nguyên đương nhiên là thẹn thùng, thậm chí, gương mặt xinh đẹp một mực đỏ ửng, mặc dù nàng cùng Tô Trần có vợ chồng thực, thế nhưng là... Chỉ có một lần, hơn nữa, lần kia, Tô Trần vẫn còn nửa hôn mê, không để ý tới trí trạng thái, nàng muốn rời khỏi, có thể lại lo lắng Tô Trần, bởi vì Tô Trần nhìn lên tới rất suy yếu, nàng nghĩ muốn chiếu cố hắn. Trên thực tế, Tô Trần mặc dù suy yếu, nhưng căn bản không cần chiếu cố, hắn chỉ cần tự hành khôi phục thương thế là được. Bất qua, loại lời này, hắn cũng sẽ không nói. Hắn còn là rất chờ mong cùng hài tử nương cùng giường chung gối. Nguyên Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Trần cười nói, da mặt cũng coi là đủ dày. Ta, ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn không ngủ gật. Cổ Nguyên nhỏ giọng nói, sắc mặt thoáng cái liền đỏ bừng. Tại mờ tối ánh lửa chiếu xuống. Càng phát thêm mấy phần vận vị, đẹp khiến lòng run sợ. Không đợi đến Tô Trần lại nói tiếp, Cổ Nguyên lại nói, Tô Trần, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi cho ta một chút thời gian. Hơn nữa, trong bụng ta còn có tiểu gia hỏa. Tô Trần cười khổ không nói, nhìn lướt qua Cổ Nguyên bụng, mặc dù đã qua vừa mang thai trước 2-3 tháng. Coi như hiện tại hắn tới Nguyên Nhi làm chuyện này, cũng sẽ không đả thương đến tiểu gia hỏa. Nhưng, còn là cẩn thận một chút đi. Dù sao, Nguyên Nhi là hài tử nương, về sau nhiều cơ hội chính là, Tô Trần đáy lòng là từ bỏ. Cổ Nguyên nhưng lại không biết, tựa hồ là sợ hãi Tô Trần không đồng ý hoặc là sinh khí. Cổ Nguyên lại nhỏ giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Một khi tiểu gia hỏa này sinh về sau, liền cho ngươi, nói xong, Cổ Nguyên gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng cùng quả táo chín đồng dạng. Thẹn thùng vô hạn, hơi cúi đầu, đẹp đến làm người ta nín thở. Tốt, Tô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng những cái kia sao động. Sau đó, bắt đầu vận chuyển huyền khí, chữa thương, về phần Cổ Nguyên. Một đêm đều không hề rời đi gian phòng. Nửa đêm trước, nàng một mực ngồi tại bàn trà bên cạnh, nhìn xem Tô Trần tu luyện, chữa thương. Quá nửa đêm, nàng cũng lâm vào tu luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau 3 ngày, Tô Trần thương thế hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, còn có một tia tinh tiến. Trên cơ bản, mỗi lần chỉ cần thụ thương về sau. Lại chữa thương tốt, đều biết có tiến bộ. Nguyên Nhi, cùng nhạc phụ đại nhân cáo biệt đi. Chúng ta muốn xuất phát đi thần võ đại lục. Tô Trần trầm giọng nói. Trong hai mắt, tinh quang lấp lóe, trong lòng là chờ mong. Lửa nóng, Cổ Nguyên gật gật đầu. Đi ra cửa phòng, sau 2 canh giờ, Cổ Nguyên trở về, nhìn ra được, nàng có chút không bỏ. Trung quy là nàng sinh sống rất nhiều năm địa phương, tại Cổ Trầm Dương chờ. Các loại, người nhà họ Cổ lưu luyến không rời tiễn biệt dưới. Tô Trần ôm Cổ Nguyên, biến mất trong không khí. Rất nhanh, Thái Huyền Môn, Tô Trần cùng Cổ Nguyên đi vào. Nhưng, đột nhiên, hắn lại dừng bước, muốn nói lại thôi. Cổ Nguyên thì là nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi là không biết nên làm sao cùng ta giải thích ngươi có những nữ nhân khác sự tình. Cổ Nguyên rất thông minh. Tô Trần đích thật là đang xoắn suýt cái giờ này. Bởi vì, Cổ Nguyên cùng hắn những nữ nhân khác không giống. Là đặc thù nhất một cái kia. Chỉ có nàng mang thai con của mình. Chuẩn xác một chút nói. Những nữ nhân khác là hắn nữ nhân. Mà Cổ Nguyên lại là hài tử nương. Cho nên... Hắn nhất định phải cân nhắc đến Cổ Nguyên cảm thụ. Tô Trần, ngươi không cần lo lắng những cái kia. chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Cổ Nguyên cười nói, nàng đích xác không phải nhiều để ý, bởi vì tại ẩn thế thế gia bên kia, nam nhân lại tam thê tứ thiếp qua bình thường. Nàng rõ ràng hơn, đến rồi thần võ đại lục, một cái thực lực mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt nam nhân, có mười mấy cái nữ nhân, mấy trăm nữ nhân đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lùi một bước nói, nàng nhận biết Tô Trần, tại Linh Nguyên Động bên trong đem trong sạch thân thể dành cho Tô Trần thời điểm. Khi đó Tô Trần liền có rất nhiều nữ nhân a. Nói cho cùng nàng Cổ Nguyên còn tại Tô Trần rất nhiều nữ nhân về sau. Đương nhiên, Cổ Nguyên sở dĩ rất đại độ một nguyên nhân khác, là hài tử, đứa bé trong bụng của nàng là trước mắt Tô Trần duy nhất hài tử. Tô Trần lại làm sao có thể không đối nàng cùng hài tử tốt. Nàng còn có thể sợ hãi Tô Trần những nữ nhân khác đoạt Tô Trần đối với mình sủng ái hay sao? Tạ ơn, Tô Trần cảm kích nói. Đồng thời, chăm chú bắt lấy Cổ Nguyên tay nhỏ. Theo Tô Trần cùng Cổ Nguyên đến, Dư Quân Lạc tự nhiên là đạt được tin tức. 3 ngày qua, nàng ngoại trừ chiếu cố sư phó, chính là chữa thương, tu luyện, vẻn vẹn 3 ngày thời điểm. Nàng không chỉ có thương thế khôi phục, còn đột phá, nàng đã là nhân vị tôn giả cảnh. Hậu viện Thái Huyền trong đại sảnh, làm Dư Quân Lạc vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt. Tô Trần liền mở to hai mắt nhìn, phi thường chấn kinh. Quân Lạc, ngươi, 3 ngày thời gian, ta thôn phệ 7 khối tử huyền thạch. Sau đó, đã đột phá, Dư Quân Lạc thản nhiên nói. Chỉ là nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, nhưng không có một tia cảm xúc biến hóa. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Chính mình tựa hồ còn là coi thường Quân Lạc tu võ thiên phú a. Không là bình thường kinh khủng. Cửu U, có thể nhìn ra được Quân Lạc tu võ thiên phú vì sao cường hoành như vậy sao? Hắn cùng Cửu U giao lưu, nhìn không ra, nhưng nàng hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Thật không đơn giản, tốt a, Tô Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là phân biệt cho Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên lẫn nhau giới thiệu. Lần này, thông qua nhân thần khảo hạch chính là ta, cho nên, ta là có tư cách tiến vào thần võ đại lục, mà các ngươi là không bị thần võ đại lục công nhận, nhưng, có ta sư tôn tại, mang theo các ngươi. Hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bất qua, đến rồi thần võ đại lục, ta hy vọng hai người các ngươi tạm thời trước hết nghe ta. Thần võ đại lục quá nguy hiểm. Tô Trần trầm giọng nói, hắn hy vọng hai nữ nghe hắn. Chủ yếu vẫn là nhầm vào nói với Dư Quân Lạc. Hắn biết rõ Dư Quân Lạc tính cách, kia thật là một lời không hợp liền động thủ. Loại tính cách này, chính Tô Trần ngược lại là thật thích, thế nhưng là, thần võ đại lục loại kia hoàn cảnh, không có thực lực tuyệt đối, nhưng lại ưa thích tùy tiện động thủ, rất nguy hiểm, hắn không hy vọng Quân Lạc có nguy hiểm. Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên đều nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tô Trần bóp nát truyền âm phù, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Trần 3 người trước người. Hoắc Thủ Doanh tới, sư tôn, Tô Trần tôn kính nói, các nàng là nữ nhân của ta, ta muốn dẫn các nàng đi thần võ đại lục. Nghe được Tô Trần nói mình là hắn nữ nhân, Dư Quân Lạc nhíu nhíu mày lại, nhưng, không có phản bác cái gì, chỉ là, đôi mắt đẹp băng lãnh, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, có thể, Hoắc Thủ Doanh không do dự, tiếp theo. Ánh mắt của hắn đặt ở Dư Quân Lạc trên thân, trên mặt hơi kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ, phi thường xuất sắc tu võ thiên phú. Sư tôn, ngài có thể nhìn ra nàng. Tô Trần đại hỉ, nghĩ muốn hỏi một chút Hoắc Thủ Doanh đến cùng nhìn ra cái gì. Nhưng, Hoắc Thủ Doanh lại lắc đầu, nhìn chằm chằm Dư Quân Lạc. Kỳ quái, ta chỉ có thể nhìn đạt được ngươi tu võ thiên phú rất tốt. Nhưng,